Mối tình đầu của siêu sao. Chương 131, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sa vui. Tất nhiên Thẩm Gia Thụy vui rồi. Nhẫn nhịn bao lâu nay rốt cuộc cũng được công khai. Lại còn là phương thức hiếm có khó tìm như thế này. Chỉ có thể nói ngay cả ông trời cũng giúp anh. Với cái kiểu công khai này, có lẽ sẽ trở thành siêu tin tức. Sẽ không có một cặp đôi nào vượt mặt được họ. Trước kia không có, sau này càng không, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ Thẩm Gia Thụy tự hào cả đời. Tâm trạng của Thẩm Gia Thụy bây giờ phải nói là y hệt pháo hoa. Rực rỡ tươi đẹp, sống trong thế tục, ai cũng hy vọng mình có kiếp sống vĩ đại. Cuộc đời chói lòa, chuyện tình oanh liệt, Thẩm Gia Thụy cũng không ngoại lệ. Tâm trạng của Ngôn Sơ Âm lại hoàn toàn đối ngược với Thẩm Gia Thụy. Nhà họ cao hơn 20 tầng lầu. Ít thủ đoạn chụp lén nào có thể thực hiện được nên Ngôn Sơ Âm mới không đề phòng bên ngoài. Nếu như ngay cả ở nhà mà lúc nào cũng căng mình phòng địch. Không thể thoải mái muốn gì làm nấy thì cuộc sống này mệt mỏi bao nhiêu. Là người theo trường phái hưởng thụ. Ngôn Sơ Âm không muốn phải sống chịu đựng như vậy. Ở bên ngoài cô cẩn thận đủ đường. Hạn chế có những hành động thân mật với Thẩm Gia Thụy. Ngay cả hẹn hò cũng không nhưng ở nhà. Trước giờ họ luôn thoải mái. Ngôn Sơ Âm càng tin tưởng vào an ninh của khu nhà mình thì lại càng chấp nhận số phận. Nếu thực sự có người lợi hại đến mức quay chụp được họ khi ở nhà. Vậy thì cô cũng lười chối. Bèn chấp nhận số phận. Cứ công khai thôi. Cô và Thẩm Gia Thụy yêu đương đàng hoàng chứ không có gì đáng xấu hổ mà phải giấu giếm cả. Thú thật. Ngôn Sơ Âm không dám mong sẽ giấu giếm được mãi. Khi xác định yêu người bị chú ý nhiều như Thẩm Gia Thụy, cô luôn ở trong trạng thái có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất để không luống cuống khi nó xảy ra. Kéo dài chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Nhưng Ngôn Sơ Âm không ngờ họ lại bị một cái flycam vô tình bay ngang qua ban công bắt gặp. Chẳng thà bị phóng viên phát hiện còn hơn. Ít nhất phóng viên còn cố kỵ, không công khai ngay, như vậy họ sẽ có thời gian chuẩn bị để ứng phó. Có khi còn không bị đăng ảnh, lẳng lặng phi tăng chứng cứ. Bây giờ bị streamer, vô tình bắt quả tang. Hàng triệu người đã xem video, dù có dùng thủ đoạn gì cũng vô dụng. Ngôn Sơ Âm thầm than hôm nay quá nguy hiểm. Lúc Thiệu Uyên Minh biết đến vụ việc thì đã livestream được khoảng 10 phút. Anh ta không những biết tin tức nhanh mà còn phản ứng nhanh. Gọi điện cho họ kịp thời. Quả là may mắn. Chuyện này còn có một chi tiết nhỏ. Người đầu tiên mà Thiệu Uyên Minh gọi là Thẩm Gia Thụy. Đáng tiếc điện thoại của Thẩm Gia Thụy bỏ ở trong phòng ngủ. Hai người lại đang đắm chìm trong không khí thân mật nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Thiệu Uyên Minh không hề bị ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ dẫu đang cuống cuồng phát điên. Anh ta nhanh chóng gọi cho Ngôn Sơ Âm. Lúc này mới thành công liên lạc được với hai người. Ngăn cản một cuộc livestream mây mưa. Coi như là may mắn trong bất hạnh. Thế giới mạng rất rộng lớn. Đối với những vụ livestream bất ngờ, bình thường có thể phát hiện ngay khi livestream vừa kết thúc đã được coi là phản ứng nhanh nhạy lắm rồi. Cho nên sự cố mà Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy gặp phải ngày hôm nay tuy nói là ông trời sắp đặt nhưng quả thật ông trời đã thiên vị họ. Vốn dĩ là một sự kiện rất có khả năng trở thành vụ bê bối nhưng tình hình thực tế lại là ai nấy đều vui vẻ. Chỉ cần đọc bình luận của cộng đồng mạng và bình luận của người xem trực tiếp là có thể biết thật ra không mấy ai bất ngờ về mối quan hệ của Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm. Chưa kể đến việc Thẩm Gia Thụy công khai theo đuổi rầm rộ thì cả hai đều là người của công chúng. Sau khi Thẩm Gia Thụy tỏ tình, Ngôn Sơ Âm đâu thể hoàn toàn tránh né. Vẫn có lúc cô buộc phải trả lời phỏng vấn về chuyện đó. Nhưng Ngôn Sơ Âm lại chưa từng trả lời thẳng thắn. Cũng không hề nói, chỉ xem anh ấy là bạn. Có thể nói là trả lời mà cũng như không. Có người từng phân tích tuy Ngôn Sơ Âm vẫn chưa tiếp nhận Thẩm Gia Thụy nhưng vẫn có khả năng. Giữa hai người họ không phải chỉ là Thẩm Gia Thụy yêu đơn phương. Cho nên Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm yêu nhau vừa là mong muốn chung cũng vừa là lẽ tất nhiên. Không có gì bất ngờ. Cũng chẳng phải là chuyện gì quá hot. Có thể nói nếu họ lấy phương thức bình thường để công khai thì chắc hẳn sẽ lên hot search trong một ngày. Quần chúng ăn dưa vây xem, trêu chọc xong thì tự ắt tản ra. Nhưng với cái kiểu bị phát hiện có 102 ngày hôm nay, sự việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Độ hot không thua kém gì lúc Thẩm Gia Thụy công khai tỏ tình. Cả Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy không muốn lấy tình yêu ra để lăng xê, nhưng đây là giới giải trí. Không phải ai cũng nghĩ như họ. Các hoạt động thương mại, đại diện nhãn hàng, thậm chí là game show đều xếp hàng liên lạc với họ. Cái mà các doanh nghiệp nhắm tới là độ hot của nghệ sĩ. Một khi Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm công khai, độ hot đã vượt mặt các cặp tình nhân hot nhất hiện giờ. Tiềm lực không thể khinh thường. Có thể đoán được thời gian kế tiếp Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy đều bận tối mắt tối mũi. Bất kể là họ cần hay không cần những cành ô liu thì họ vẫn phải đón lấy. Ngôn Sơ Âm cũng đâu thể được hời mà còn đỏng đành. Bây giờ họ đúng là người gặp phúc trong họa. Điều duy nhất khiến Ngôn Sơ Âm buồn bực, hay nói đúng hơn là lo lắng, là cư dân mạng toàn nói về những thứ như lão tài xế, lái xe, xích đu play. Người trẻ bây giờ thích trêu chọc nhau. Ở trên mạng chuyện đen tối gì cũng nói được. Nhưng thế hệ trước không thể tiếp nhận. Không biết nhà Thẩm Gia Thụy ra sao, chứ Ngôn Sơ Âm biết bố mẹ cô chắc chắn chú ý tới đề tài này. Nếu cư dân mạng lúc nào cũng bàn về mấy việc như họ lên xe chưa, bao giờ lái xe như thế nào thì bố mẹ cô tức ngực lắm đó. Hơn nữa ở quê có rất đông họ hàng thân thích luôn tự hào khoe. Cháu gái của tôi tốt nghiệp đại học danh giá. Tôi có đứa cháu đang làm việc ở Bắc Kinh. Giàu lắm. Cháu họ xa của tôi nổi tiếng lắm. Bây giờ nếu chuyện cô suýt lên xe trước mặt đồng bào cả nước truyền tới tai họ hàng, bảo cô làm sao làm người được nữa. Ngôn Sơ Âm cảm thấy mệt tim quá đỗi. Việc cấp bách không phải là làm sao để hồi đáp lại chuyện này. Càng không phải là đi so đo tại sao Thẩm Gia Thụy không đứng về phe mình thì thôi lại còn cười tâu toét, mà là nhanh chóng di rời sự chú ý của cộng đồng mạng. Dẫu có bàn tán thì cũng phải là bàn tán việc họ làm sao yêu nhau. Yêu nhau lúc nào? Quan tâm làm gì tới vấn đề thiếu lành mạnh kia? Nghe nỗi lo của Ngôn Sơ Âm, Thẩm Gia Thụy ngừng cười, ôm cô trấn an. Chấm, không sao đâu, chắc là Thiệu Ca đang họp. Để anh gọi điện nói với anh ấy. Suýt nữa vênh váo sớm. Anh còn chưa thu phục được bố vợ tương lai đây này. Quả thật không thể quá kiêu ngạo. Không thì sau này anh chịu khổ dài dài. Chuyện mà Thẩm Gia Thụy coi trọng. Không chờ Ngôn Sơ Âm thúc giục thì đã lập tức gọi điện cho quản lý. Tuy đang họp nhưng Thiệu Uyên Minh luôn chú ý tới động thái trên mạng. Tình hình trên mạng rất tốt, chứng tỏ phần nào phương án của họ có hiệu quả. Tuy vậy, bộ phận truyền thông của Tinh Ngu cũng không dám lơ là. Quá nguy hiểm, lỡ làm không tốt là chết chắc. Họ không chỉ định hướng dư luận mà còn phải giải quyết hậu quả. Tránh sau này các đối thủ cạnh tranh lấy nó ra công kích. Nhận được điện thoại của Thẩm Gia Thụy, Thiệu Uyên Minh tức mà không có chỗ xả. Chẳng phải chính cậu là người gây rối cho anh à? Để được hiệu quả như bây giờ, cậu biết công ty bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc không? Lại còn muốn triệt để rời lực chú ý. Cậu mới vào nghề đó à, cho rằng định hướng dư luận đi đâu thì cư dân mạng sẽ theo đó. Móc mỉa xong, Thiệu Uyên Minh vẫn phải chịu thua. Được rồi, anh đang họp, bọn anh sẽ thảo luận về ý kiến của cậu. Trước hết cô cậu đừng làm gì thiếu suy nghĩ. Ngồi yên chờ anh thông báo. Nếu có cách, Thiệu Uyên Minh cũng không muốn nghệ sĩ nhà mình bị cư dân mạng công nhận là lão tài xế. Tuy bây giờ mọi người chỉ trêu đùa thôi nhưng ai biết sau này nó có trở thành chứng cứ cho tác phong thối nát hay không. Cho nên dù khá khó giải quyết, Thiệu Uyên Minh vẫn muốn thử. Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy nghe lời. Trừ lướt Weibo và các diễn đàn ra, họ không làm gì khác. Đồng thời cũng trốn không thoát mấy cuộc gọi hay tin nhắn của bạn bè. Phản ứng của Triệu Tử Phi là đáng ghét nhất. Liên tục, ha ha ha ha ha ha, biểu đạt lòng hả hê của mình. Hơn nữa nhắn tin WeChat cho Ngôn Sơ Âm chưa đủ. Anh ta còn đăng Weibo. tuy không đầu không đuôi nhưng đang trong thời điểm nhạy cảm. Nhìn là biết dòng trạng thái cười điên cuồng của Triệu Tử Phi nói về ai. Có cư dân mạng nhanh trí mò tới Weibo của Triệu Tử Phi hòng moi ít tin tức từ anh ta. Có điều Triệu Tử Phi không trả lời ai cả. Anh ta đang bận nói chuyện điện thoại với Ngôn Sơ Âm. Xóa bài Weibo ngay. Ngôn Sơ Âm nghiến răng nghiến lợi. Triệu Tử Phi nhàn nhã co hai chân lên. Giọng điệu nhẹ bẫng. Cậu ngốc à, nếu tớ xóa. Có khác nào là tớ đăng ké phêm của các cậu không? Tưởng không xóa là không bị nói ké phêm à? Cho dù vậy tớ cũng không xóa. Triệu Tử Phi chơi xấu. Cậu có biết thời gian qua tớ nghẹn lắm không? Hôm qua lúc ghi hình xong, bị A Nhiên lôi kéo. Tớ đã cắn răng liều chết không nói quan hệ của các cậu. Còn nữa, nửa tiếng qua, hòm thư Weibo của tớ bị spam điên cuồng. Từ chối không biết bao nhiêu cú điện thoại của phóng viên. Nếu không cho tớ phát tiết, tớ không dám bảo đảm mình chịu đựng được bao lâu nữa và sẽ tiết lộ những gì. Truyền thông phản ứng chậm hơn một bước. Siêu tin tức này không phải do họ phát hiện. Bây giờ vì để thu hút độc giả, cách tốt nhất là đi đường tắt. Cho nên họ vừa cố gắng liên lạc với nhân vật chính vừa cố gắng công phá bạn bè của Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy. Chỉ cần những người này chịu tiết lộ một vài chuyện, họ sẽ không bị cư dân mạng mắng là bất tài nữa. Ngôn Sơ Âm biết bây giờ có không ít phóng viên muốn phỏng vấn Triệu Tử Phi nhưng trước sự uy hiếp của anh ta, cô vẫn lạnh lùng bật cười. Cậu không xóa thật à? Sao cứ bắt tớ xóa thế? Tớ có nói gì đâu. Là tự cư dân mạng suy đoán đấy chứ. Triệu Tử Phi chuyển đề tài. Cái mà cậu nên quan tâm là phản ứng trên mạng kia kìa. Bây giờ đi đâu cũng thấy nói Thẩm Gia Thụy là lão tài xế. Ai biết tới bao giờ thì lửa cháy lan tới người cậu. Không phải tớ phân biệt giới tính đâu. Nhưng nếu người ta có ấn tượng như thế về cậu thì chắc chắn phản ứng của công chúng sẽ khác bây giờ đó. Tuy hiện tại xã hội đã cởi mở hơn nhưng vẫn có rất nhiều tư tưởng như băng vĩnh cửu. Đàn ông phong lưu thì được cho là có sức quyến rũ. Chỉ cần chưa kết hôn không lăng nhăng thì sẽ được thông cảm. Nhưng cũng chuyện như vậy nếu áp lên phụ nữ thì bất kể người phụ nữ đó độc thân hay không đều sẽ bị cho là lẳng lơ. Không biết xấu hổ. Bộ phận PR của Tinh Ngu đang họp. Tổng giám đốc Thiệu chủ trì cũng sẽ tập trung thảo luận vấn đề này. Anh ấy bảo bọn tớ đợi. Bộ phận PR của Tinh Ngu. Triệu Tử Phi hiểu ra. Nếu bộ phận PR của Tinh Ngu coi trọng vấn đề này thì cũng bớt lo rồi. Năng lực quan hệ công chúng của họ cực mạnh. Lại có quan hệ tốt với truyền thông. Chắc chắn giải quyết được tai họa ngầm này. Ngôn Sơ Âm cũng không lo chuyện đó. Quan hệ công chúng của họ mạnh thế mà cũng không có cách di rời sự chú ý trên mạng trong khoảng thời gian ngắn ư. Triệu Tử Phi gật đầu. Trừ khi nổ ra tin tức còn chấn động hơn. Nhưng bây giờ ai có thể át được danh tiếng của các cậu? Trừ khi có tin bê bối nào đó thôi. Ngôn Sơ Âm than thở. Chẳng lẽ hết cách rồi ư? Hay là các cậu tung video sâu ân ái gì đó để chính thức xác nhận hẹn hò? Lúc đó cộng đồng mạng bận chúc mừng các cậu rồi. Không rảnh quan tâm tới chuyện khác đâu. Ngôn Sơ Âm không lạc quan được như vậy. Sâu ân ái đơn thuần có đủ sức khơi dậy cảm giác hứng thú của cư dân mạng hơn là lái xe không? Tớ nói nè, tham thì thâm đó. Bây giờ không xác nhận thì cậu định đợi đến khi nào? Triệu Tử Phi tặc lưỡi cảm thán. Tớ thấy không có thời cơ nào tốt hơn bây giờ đâu. Cậu đang muốn sản xuất ra một chương trình riêng đúng không? Tớ đoán sẽ có quyết định nhanh thôi. Quan trọng hơn là, thời gian bên nhau, sắp chiếu rồi đó. Lúc đầu đoàn phim chọn Mộc Phỉ chứ không chọn cậu. Trên mạng đã dìm cậu xuống để nâng cô ta lên. Hôm qua ghi hình, cậu cũng thấy ý tứ của đoàn phim rồi đó. Người ta muốn cậu làm nền cho nữ chính. Quản lý của Mộc Phỉ không phải người hiền lành gì. Nghe nói chị ta rất giỏi lợi dụng dư luận. Tất cả các diễn viên nữ từng hợp tác với Mộc Phỉ đều bị dẫm đạp. Tớ đoán lúc chính thức tuyên truyền phim, cậu cũng sẽ không thoát đâu. Nói gì thì nói cậu dính dáng khá nhiều với nam nữ chính. Thậm chí Mộc Phỉ còn từng là người yêu tin đồn của Thẩm Gia Thụy. những cái đó đều có thể viết thành báo. Tớ biết cậu không thích tranh chấp với người khác, nhưng cũng phải nhìn xem người ta có chịu bỏ qua cho cậu hay không. Bây giờ các cậu công khai là có thể dẹp yên đám yêu quái đang dục dịch đó. Cũng phải, Ngôn Sơ Âm im lặng hồi lâu, không thể không đồng ý với lập luận của Triệu Tử Phi. Có vẻ như dẫu cô muốn hay không thì mối liên kết giữa cô và Mộc Phỉ càng ngày càng chặt chẽ, nếu đã không thể nào tránh khỏi, ít nhất đừng biến mình thành lý do để đối phương được đồng cảm. Nói chuyện với Triệu Tử Phi xong, Ngôn Sơ Âm quay lại phòng khách, phát hiện người đáng nhẽ phải ngồi trên sofa đã không thấy đâu. Kiểm tra thì thấy điện thoại của cô nhận được tin nhắn của anh. Nói anh sang căn hộ đối diện, bảo cô gọi điện thoại xong thì đi qua đó. Ngôn Sơ Âm lấy chìa khóa đi qua nhà đối diện. Thẩm Gia Thụy đang ngồi trước máy tính trong phòng làm việc. Nghe thấy tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu vẫy cô. Nói chuyện xong rồi à? Ngôn Sơ Âm đi vào. Thẩm Gia Thụy chừa chỗ cho cô nhưng cô không ngồi mà đứng sau lưng anh. Khom lưng nhìn màn hình. Đang làm gì thế? Lúc nãy Vân Hạo bảo anh tìm lại file video lần trước em giúp anh. Có khi cần dùng, là đoạn nhạc dạo cho ca khúc. Người con gái ấy, Ngôn Sơ Âm lập tức nghĩ ra. Phòng làm việc của Thẩm Gia Thụy có gắn camera. Lúc đầu cô không biết nên khi Thẩm Gia Thụy thành khẩn nhờ vả, cô mới sang giúp. Nhưng kể từ khi biết đến sự tồn tại của camera, mặc kệ Thẩm Gia Thụy dùng trăm phương ngàn kế, Ngôn Sơ Âm nhất quyết không chịu sang nhà anh vì cô không muốn dính dáng gì tới anh nữa. Tốt nhất là nên tránh xa mấy thứ dễ bị tiết lộ như camera. Không ngờ bây giờ camera lại có tác dụng. Tìm được chưa? Ngôn Sơ Âm quan tâm hỏi. Thẩm Gia Thụy gật đầu, kéo cô ngồi xuống đùi mình. Mới gửi cho công ty rồi. Đang chờ trả lời, Ngôn Sơ Âm cầm lấy con chuột máy tính. Để em xem, video nằm trong thư mục nào vậy? Thẩm Gia Thụy chụp lên tay cô, di chuột tìm video, sau đó nhấn phát. Đây là đoạn video không hoàn chỉnh. Có lẽ Thẩm Gia Thụy đã cắt bỏ bớt, bắt đầu từ đoạn phối nhạc. Cũng chính là quá trình họ đánh đàn piano. Lúc đó, Ngôn Sơ Âm đang đắm mình trong âm nhạc. Là thanh niên văn nghệ, tuy bình thường không có nhiều cơ hội luyện tập nhưng nếu thật lòng yêu thích thì vẫn có thể làm được. Cô vừa đánh đàn vừa thưởng thức tiếng nhạc. Cảm thấy mình và Thẩm Gia Thụy hòa tấu bốn tay vô cùng ăn ý, vô cùng thỏa mãn. Nhưng bây giờ xem lại video thì chỉ thấy vô cùng mờ ám. Vì họ quá hiểu thói quen của nhau. Xa cách bao năm vẫn không cảm thấy xa lạ mà lại ăn ý như thời son trẻ. Điều đó thể hiện vô cùng rõ rệt trong âm nhạc. Thậm chí mỗi lần chạm mắt nhau, dường như cả hai cùng đang đắm mình trong những câu chuyện xưa cũ. Xem video, Ngôn Sơ Âm thấy hơi ngượng. Chẳng lẽ cô đã u mê sớm vậy ư? Hình như khi đó cô còn thề son sắt là tuyệt đối không quay lại với Thẩm Gia Thụy nữa cơ mà. Kết quả là mặt bị và đôm đốp. Tình thế thay đổi, Ngôn Sơ Âm nhanh chóng phát hiện ra bí mật của Thẩm Gia Thụy. Tất nhiên Thẩm Gia Thụy không thấy xấu hổ. Đây là cái gì? Ngôn Sơ Âm tiện tay mở thư mục con khác cũng nằm trong thư mục chứa video. Cô biết Thẩm Gia Thụy gắn camera giám sát trước cửa nhà. Cứ nghĩ là để chống trộm hoặc paparazzi. Nào ngờ lại để giám sát cô. Còn tạo thư mục riêng nữa. Đây là tiết tấu muốn giữ làm kỷ niệm ư? Ngôn Sơ Âm quay đầu nhìn Thẩm Gia Thụy. Đợi anh giải thích. Nhìn, bằng chứng như núi. Ở trước mặt, Thẩm Gia Thụy vẫn điềm nhiên như không. Sao thế? Anh gắn camera trước nhà là để giám sát em. Cái câu, anh giám sát em, mà em nói chỉ bao gồm nhìn em trước cửa nhà thôi. Chẳng lẽ anh còn có thể nhìn xuyên cửa vô nhà em à? Thẩm Gia Thụy thản nhiên giải thích. Hơn nữa, khi anh gắn camera giám sát trước cửa, hình như em còn chưa dọn tới đây sống. Chẳng lẽ anh còn có khả năng nhìn thấy tương lai? Biết em sắp dọn đến nên mới gắn camera. Hình như cũng có lý. Ngôn Sơ Âm hơi hơi bị thuyết phục. Chủ yếu là vì cô tin tưởng. Đẳng cấp chảnh chó của Thẩm Gia Thụy. Trước khi hoàn toàn bung lụa, anh tương đối sĩ diện. Mấy vụ trồng cây si, Như này không phải là phong cách của anh. Có lẽ là lúc gắn camera, Thẩm Gia Thụy không có động cơ nào khác. Nhưng sau khi cô chuyển tới, camera giám sát của nhà anh đã có thêm công dụng mới. Thảo nào có quãng thời gian em đi đâu hay về nhà là lại trùng hợp chạm mặt anh. Nói, có phải lúc đó anh canh me camera giám sát không? Thẩm Gia Thụy nhướn mày. Em nghĩ anh rảnh vậy à? Ai biết đâu được. Ngôn Sơ Âm bĩu môi. Ngoảnh đầu tiếp tục nhìn máy tính. Không biết trong máy tính của anh cất giấu bao nhiêu bí mật đây. Sau đó Ngôn Sơ Âm lại tìm thấy một video quay cảnh cô chủ động nhào cô lòng anh. Ngôn Sơ Âm há hốc mồm. Hoàn toàn không có ấn tượng gì với hình ảnh này. Nhưng người trong video quả thực là cô. Giống y như đúc. Đây, đây là... Thẩm Gia Thụy tốt bụng gợi ý là hôm em uống say. Cứ gõ cửa nhà anh. Sau đó thì sao? Thẩm Gia Thụy gần như là ôm cô đi vào nhà cô. Video tới đó là hết. Sau đó anh về nhà ngay. Ngôn Sơ Âm nheo mắt. Sao cô cứ có cảm giác không đơn giản như vậy nhỉ? Còn có bao nhiêu chuyện mà cô không biết? Có điều Thẩm Gia Thụy không cho Ngôn Sơ Âm cơ hội hỏi tiếp nữa. Anh biến ước muốn khi đó không có cơ hội thực hiện thành hiện thực. Đặt Ngôn Sơ Âm lên bàn. Chào cô nụ hôn sâu. Hệt như bù lại cho nuối tiếc trước kia. Nụ hôn của Thẩm Gia Thụy vừa mạnh vừa nhanh. Kịch liệt trước nay chưa từng có. Vài giây sau, cả người Ngôn Sơ Âm mềm nhũn. Cảm xúc bị cắt đứt ban trưa lại nhanh chóng được khơi dậy. Cô ôm cổ anh. Đôi chân dài mịn màng dần đưa lên cao rồi quặp lấy eo anh. Ngôn Sơ Âm vẫn mặc chiếc váy hồi trưa và không mặc quần váy bên trong. Tay Thẩm Gia Thụy không gặp trở ngại nào lướt từ đùi cô xuống gót chân. Đúng lúc định ôm cô đứng dậy đi vào phòng ngủ thì chuông điện thoại lại vang lên. Tiếng chuông điện thoại dồn dập liên hồi nhưng hai người ôm chặt nhau vẫn không nhúc nhích. Ngôn Sơ Âm thở hổn hển lấy hơi. Cố ổn định hơi thở, trượt nhẹ chân xuống đất, thấy Thẩm Gia Thụy vẫn gục trên người mình. Cô véo eo anh, điện thoại của anh kìa. Thẩm Gia Thụy hết cách, không thể ngó lơ, bèn quờ quạng tìm điện thoại. Thấy người gọi đến, cả hai thoáng cạn lời. Lại là Thiệu Uyên Minh. Xem ra hôm nay anh ta kiên quyết làm kỳ đà cản mũi đây mà. Mau nghe máy đi, Ngôn Sơ Âm thúc giục Thẩm Gia Thụy. Bây giờ tìm anh chắc chắn là vì công việc. Thiệu Uyên Minh đúng là vì công việc. Anh ta không dài dòng mà nói thẳng. Video đã được biên tập xong rồi. Cũng cho đăng lên mạng luôn rồi. Cậu tìm thời gian thích hợp chia sẻ video coi như công khai. Có Âm Âm ở đó không? Giúp anh chuyển lời tới con bé là chỉ cần chia sẻ video thôi. Những chuyện khác cứ để anh xử lý. Video là do trang fan club chính thức của Burning đăng. Chưa tính là chính chủ nhưng ai cũng biết fan club chính quy có mối quan hệ mật thiết với công ty quản lý. Trên căn bản tin tức fan club thông báo đều do công ty tiết lộ. Cho nên khi fan club đăng video, ngay lập tức nhận được sự chú ý rất lớn. Weibo của Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm liên tục được fan gắn thẻ. Không cần tốn công đi tìm bài đăng gốc. Burning Fan Club, cơm chó chính tông tới rồi đây. Các bạn có còn nhớ Thụy Bảo của chúng ta từng nói ca khúc? Người con gái ấy, mà chúng ta từng nghe ở concert không phải là bản đầy đủ không? Hóa ra anh ấy đã sâu ân ái từ lâu rồi. Không hổ là hoàng tử bé. O he o, cách chương.